Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2591, chương 2596, siêu cấp tông môn. Bởi vì thiên cơ môn có thể nói là cả cổ đại lục thần bí nhất một cái tông môn, lời vừa nói ra lại là khiến Hạ Minh rất là nghi hoặc. Hạ Minh nhịn không được hỏi, chẳng lẽ thì không có ai biết? Có, Phong Thành đón đến, lúc này mới nói khẽ, thiên cơ môn cực kỳ kỳ lạ, có thể nói là độc lập với thất đại siêu cấp môn phái bên ngoài một cái môn phái. Chỉ ít cái này, thất đại môn phái đều có thể tìm được trụ sở địa chỉ, nhưng là thiên cơ môn lại là không có. Thiên cơ môn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mà lại bọn họ đệ tử cũng là vô cùng thưa thớt. Nhưng mỗi một người đệ tử thiên phú đều là siêu tuyệt tồn tại. Còn có thứ nhất chủ yếu một cái, chính là thiên cơ môn số học. Số học, Hạ Minh nghe vậy thì là tâm thần một trận. Số học cũng là tướng thuật một loại, vô cùng lợi hại, có thể diễn hóa cát hung họa phúc, đạt tới lợi hại trình độ, càng thậm chí hơn có thể biết quá khứ tương lai. Đây mới thực sự là biến thái. Chỉ bất quá muốn biết quá khứ tương lai, đó thật là thật quá khó khăn. Chí ít hắn không biết có người nào có thể đạt tới loại cảnh giới này. Dù sao thiên cơ không lường được, biến hóa đa dạng, ai cũng không biết chuyện tương lai. Đúng vậy à, Phong Thành hơi có chút thở dài một tiếng, nói, nếu như thiên cơ môn nhận người lời nói, ta ngược lại là muốn đi thiên cơ môn nhìn xem. Thiên cơ môn thần bí như vậy, đệ tử ít vậy, lại có thể bảo trì tám đại siêu cấp tông môn thực lực. Dạng này môn phái, tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Chỉ bất quá đáng tiếc, đối với thiên cơ môn, Phong Thành lại là hơi có chút tiếc hận. Phong Thành cũng muốn đi cái này thiên cơ môn nhìn xem. Không biết sao thiên cơ môn cơ hồ rất ít chiêu thu đệ tử. Đến mức chiêu thu đệ tử phương thức, cũng là không có người rõ ràng. Môn phái này thật sự là quá thần bí. Không có người biết trong này có người nào, có bao nhiêu người, cũng không biết bọn họ trụ sở. Chẳng lẽ liền không có người hiếu kỳ, truy tìm thiên cơ môn hạ lạc. Ở một bên Ngạo Vô Song, đột nhiên chen lời nói. Đuổi không đến, Gia Cát trời xanh lắc đầu, đạm mạc nói ra, môn phái này cực kỳ thần bí, có chút siêu cấp cao thủ tìm khắp, cũng không tìm tới thiên cơ môn cụ thể hạ lạc. Hạ Minh nghe ngóng, thì là hít sâu một hơi, môn phái này, thật đúng là thần bí. Lúc này thời điểm Gia Cát trời xanh còn nói thêm, đến mức cái này yêu môn, thì là ngự dụng yêu thú. Bọn họ có chính mình đặc biệt luyện chế chi pháp, cũng là cực kỳ lợi hại. Hồn tông thì là chủ tu tinh thần lực, thần hồn mạnh mẽ không gì sánh được. Thần môn, chủ tu thân thể. Hạ Minh nghe ngóng, hơi hơi gật gật đầu. Cái này tám đại siêu cấp tông môn, có thể nói các có chỗ tốt, đều có ích lợi, có thể cho tu luyện giả đông đảo lựa chọn. Hạ Minh, ngươi muốn lựa chọn môn phái nào? Giờ khắc này, Gia Cát trời xanh đột nhiên hỏi. Môn phái a? Hạ Minh nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, ta còn chưa nghĩ ra. Phong Thành thì là cười cười nói, ngươi không bằng cùng Lý Huyền Thông gia hỏa này cùng một chỗ lựa chọn Thượng Thanh Tông tính. Toán, Thượng Thanh Tông? Hạ Minh nghe ngóng, hơi sững sờ. Không có nghĩ đến cái này Lý Huyền Thông vậy mà lại lựa chọn Thượng Thanh Tông. Nhưng Hạ Minh vẫn là hơi lắc đầu, nói, đến thời điểm rồi nói sau. Mọi người nghe ngóng, ngược lại là không có nói hắn. Sau đó một đoàn người chính là trò chuyện một hồi, mỗi người hồi đi tu luyện. Hạ Minh tại chỗ mình ở, Chư Nhị ở một bên nhịn không được nói, lão đại, ngươi dự định lựa chọn chỗ nào môn phái? Ngươi cho rằng lựa chọn chỗ nào môn phái so sánh không tệ? Chư Nhị nghe vậy thì là cười lạnh, bình tĩnh nói ra, cái này tám môn phái đều chẳng qua là một số tiểu môn tiểu phái thôi. Bọn họ cũng chỉ là cực hạn tại cái này thượng cổ trong đại lục. Hạ Minh nghe vậy thì là không còn gì để nói. Hắn có thể nghe ra Chư Nhị khinh thường. Căn bản chướng mắt cái này tám đại siêu cấp tông môn. Hạ Minh cũng là hoài nghi. Cái này Chư Nhị đến cùng là động vật gì? Đến cùng là dạng gì cao thủ? Càng là cùng với Chư Nhị, Hạ Minh thì càng cảm giác Chư Nhị thần bí. Chư Nhị, ngươi nói, cái thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Cho tới nay, đối với cái thế giới này Hạ Minh đều là thật sâu hoài nghi. Hắn vốn cho là mình có thể chạm đến cái thế giới này một mặt thời điểm. Nhưng không biết vì cái gì, hắn lại phát hiện mình tiếp xúc đụng đều chẳng qua là thế giới một chỗ ngóc ngách thôi. Cái này để Hạ Minh hơi có chút bất đắc dĩ. Thật giống như vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối một dạng. Lớn, rất lớn, Chư Nhị đón đến, vẫn là nói, đại ngươi vô pháp tưởng tượng, lão đại, chờ ngươi tu luyện tới nhất định cảnh giới. Ngươi sẽ phát hiện, thế giới càng lúc càng lớn, đại vượt qua ngươi tưởng tượng, nếu là cũng có ngày, ngươi có thể vượt qua không gian, diễn hóa vạn giới thời điểm. Ngươi liền biết cái thế giới này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hạ Minh nghe ngóng thì là hơi có chút im lặng. Cuối cùng Hạ Minh vẫn là lắc đầu, không nguyện ý suy nghĩ nhiều hắn. Cái này vạn yêu bảng đoán chừng sắp mở ra. Đến thời điểm liền sẽ có thần bí lực lượng xuất hiện. Cái này thần bí lực lượng có thể áp xúc thành vạn yêu kim ấn. Thời gian không đợi người a. Nói đến đây, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, hiển nhiên đối với cái này vạn yêu kim ấn hơi có chút chờ mong. Chư Nhị hơi hơi gật gật đầu, nói, xác thực là có chút phiền phức, bất quá cũng chỉ thế thôi. Xem ra trong khoảng thời gian này, còn phải tăng thêm tốc độ tu luyện. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, Hạ Minh cũng không nói thêm gì, hai người trao đổi một chút. Chính là rơi vào trong tu luyện, thời gian tại một chút xíu trôi qua, khoảng cách này vạn yêu bảng mở ra thời gian, cũng là càng ngày càng gần. Vì vậy, cái này cả tòa vạn yêu sơn, cũng là bao phủ lên một tầng hỏa nhiệt vị đạo. Tầng này hỏa nhiệt vị đạo, cũng là để vô số người đều là xu thế chi như phủ. Thứ mùi đó càng ngày càng đậm. Vô số người trong lòng đều là toát ra một chút chờ mong cùng kích động. Vạn yêu bảng mở ra, cũng đem đại biểu cho Bách Tông đại chiến sau cùng kết thúc. Đến cùng người nào mới có thể trở thành cái này sau cùng bên thắng? Hết thảy đều muốn xem thiên ý, riêng là những cái kia thu hoạch được truyền thừa thiên chi con cưng. Càng là kích động không thôi, bọn họ chuẩn bị lâu như vậy. Chính là vì một ngày này đến, bọn họ thu hoạch được truyền thừa, cũng đã định trước để bọn hắn rực rỡ hào quang. Có lẽ bọn họ đối với Huyền Tâm Tông cái này môn phái có chút kiêng kỵ, nhưng là cũng chỉ thế thôi, bởi vì bọn họ đồng dạng là thu hoạch được truyền thừa, đem đến từ chính mình thành tựu so với cái này Huyền Tâm Tông đến. Hắn cũng không cho rằng kém quá nhiều thiếu. Cho nên rất nhiều người đều muốn tranh giành phía trên cái này một hồi. Theo thời gian tiến đến, loại này không khí cũng là càng ngày càng hỏa nhiệt. Thế mà, khoảng cách cái này vạn yêu bảng mở ra thời gian còn có 3 ngày thời điểm. Hạ Minh cuối cùng từ bế quan bên trong đi ra. Đi qua trong khoảng thời gian này bế quan, Hạ Minh thực lực lại lần nữa tinh tiến. Tuy nói còn không có đạt tới hóa đan cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng là cũng không là rất xa. Riêng là hắn trong đan điền 9 cái kim đan, thì liền Hạ Minh đều là một trận tê cả da đầu. Hắn cảm giác mình linh khí giống như cuồn cuộn đại hải, vô cùng vô tận, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.